Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1751. Đệ 1751 chương người xác định muốn nếm thử. Mù Thanh Thiển phát hiện Huyền U Cốc tên này đệ tử khó trách chỉ có thể làm ném đá dò đường. Tâm cảnh thật đúng là cái monster, nàng nhẹ nhàng cười. Ta trừ bỏ là một người luyện độc sư ngoại, vẫn là một người có được đặc thù thiên phú trị liệu sư. Chẳng lẽ sư huynh ngươi chuẩn bị cho ta đào hố trước? Không hảo hảo nghiên cứu quá quan với ta tin tức sao? Ngay sau đó ý vị thâm trường nói. Sư huynh ngươi này chuẩn bị công tác làm không tốt, hố chính là chính mình a. Ngươi, tên kia đệ tử không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền sẽ không hề cố kỵ như vậy trắng ra đem nói ra tới. Nghẹn nghẹn đồng thời mặt cũng nhịn không được lúc xanh lúc đỏ. Hắn xem như biết vì sao Ngô Thanh Thiền phía trước muốn cố ý biểu hiện ra không nghĩ giải độc bộ. Dáng, kỳ thật chính là muốn cho chính mình mắc mưu. Nàng lần đầu tiên bắt mạch thời điểm liền khẳng định hiểu biết độc tính. Có nắm chắc giải rớt, bất quá hối hận cũng vô dụng. Hắn hít sâu một hơi ngăn chặn kia phân sinh ra tới mạc danh hoảng hốt. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Người trận đầu thắng, chúng ta đây có phải hay không có thể tiến hành trận thứ hai? Hắn ngẩng đầu hỏi, Ngô Thanh Thiền thực tùy ý cười cười. Có thể a. Trận thứ hai là ngươi cho ta hạ độc, thỉnh đi, ở đây người thấy Ngô Thanh Thiền tản ra một cổ lười biếng hơi thở. Phát hiện nàng cư nhiên đối người khác hạ độc một chút đều không bỏ trong lòng. Phảng phất còn thực chờ mong giống nhau, xem kịch vui tâm tư càng đậm mần đi, vị sư huynh này. Ngươi cần phải lấy ra bản thân trên người độc nhất độc ra tới. Nếu không ngươi rất khó thắng. Ngô Thanh Thiền thấy kia đệ tử bắt đầu chuẩn bị dược tề, cười cường điệu một câu, ngoặc kép, ở đây người đều trừ trừ khóe miệng, nữ nhân này có phải hay không điên rồi, người khác cho nàng hạ độc, nàng cư nhiên còn yêu cầu người khác dùng độc nhất độc. Không biết nàng là quá có tự tin, vẫn là quá không đem mặt khác người để vào mắt. Tên kia tuổi trẻ đệ tử nghe xong hắn nói sắc mặt vừa kéo. Hảo, một khi đã như vậy ta đây liền thỏa mãn Ngô sư muội ngươi yêu cầu. Hắn vốn dĩ đối kia bình chất độc hóa học còn thập phần không tha, dối dám vạn phần. Nghe được Ngô Thanh Thiển xem thường nói cũng nổi giận. Hắn từ không gian vật phẩm trang sức chung thật cẩn thận lấy ra một cái trong suốt cái chai. Bên trong một uông trong trẻo như tuyền màu lam chất lỏng. Cho người ta một loại thật xinh đẹp ảo giác. Bất quá trên đời này cố tình có rất nhiều đồ vật là tương phản. Càng xinh đẹp đồ vật kỳ thật càng nguy hiểm. Mani nhìn kêu ông màu lam chất lỏng. Liền ở đây không ít Huyền U Cốc đệ tử cũng đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đây là một loại một con địa linh cảnh đỉnh tu vi biển sâu giao cá độc túi hơn nữa 100 nhiều. Loại độc thảo tinh luyện ra tới chất độc hóa học. Ăn vào lúc sau thiên linh cảnh dưới tu vi người toàn bộ sẽ đông lạnh thành khắc băng. Sư muội ngươi xác định muốn nếm thử sao? Tuổi trẻ nam tử vẫn là có vài phần không tha, lại sợ đem sự tình chơi đùa phát hỏa. Vì thế cường điệu, ta còn cần thuyết minh một chút, này chất độc hóa học cũng là ta trong lúc vô ý rèn luyện đoạt được. Ta chính mình cũng không có giải dược, nếu là sư muội dám nếm thử. Như vậy chúng độc lúc sau ta chính là không có biện pháp vì ngươi giải độc, hắn nói chính là lời. Nói thật, hắn chẳng những không có giải dược, liền như thế nào xuống tay giải độc nghiên cứu nhiều năm đều không có phối trí tinh luyện ra tới. Như vậy chất độc hóa học vốn là hắn chuẩn bị lưu trữ phòng thân bảo mệnh dùng. Chính là Ngô Thanh Thiền phía trước giải độc năng lực xác thật làm hắn nhịn không được lau mắt mà. Nhìn một phen, tuy rằng chất độc hóa học bị nàng lời nói kích thích lấy ra. Lại cũng là thật sự lòng có không tha. Quan trọng nhất chính là hắn sợ Ngô Thanh Thiền thật ăn vào đi lúc sau chúng độc vô giải liền như. Vậy đã chết, như vậy không đơn thuần chỉ là chỉ quy nguyên tông cao tầng sẽ tìm hắn phiền toái. Vị kia ma thiên điện quá thượng lão tổ sợ không đơn thuần chỉ là đánh gãy hắn chân đơn giản. Như vậy. Hết chương.